Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 652, thần nữ xuất giá. Làm sao không có khả năng? Vực ngoại có nhân tộc đế tử đến, cầu hôn tộc ta thần nữ, đã tử nguyệt nha đầu kia chính mình cũng không phản đối. Trong tộc tự nhiên mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Hôn kỳ liền định tại tháng sau, sinh lễ đã dưới, Cơ Tử không hiểu nhìn về phía Diệp Phàm, Từ Tốn nói, Đông Thánh nghe xong, bá, đứng dậy, chào hỏi cũng không đánh, thất hồn lạc phách vội vàng rời đi, thật có lỗi, Diệp Mỗ có việc muốn rời khỏi một lát, tiểu tổ, thiên điện bên trong, đi ra một vị áo tím hoa phục nhân tộc thiên kiêu. Cơ gia thần vương thể, Cơ Tử, chính là Cơ tộc thủy tổ hư không đại đế thân tử. Đương thời một vị duy nhất so hắn bối phận cao, chỉ sợ chỉ có còn tại bế quan Cơ tộc lão đại thánh. Hư không đại đế chỉ định người hộ đạo, cái khác Cơ tộc tộc nhân, đều được cung kính gọi hắn, điện hạ, hoặc tiểu tổ. Để hắn đi thôi. Thánh tử tại tình cảm một đường bên trên từ trước đến nay lười nhác, lại bị yêu tộc đế nữ ngăn trở tay chân, nếu không bức ép một cái, nhà ta Minh Châu chỉ sợ cũng muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Cơ Tử chắp lấy tay, giản dị tự nhiên khuôn mặt nổi lên hiện một chút ý cười. Đúng, tiểu tổ, Cơ Hạo Nguyệt lúc này vùi đầu, chắp tay xưng là... Ai nói người thành thật sẽ không nói láo. Huống hồ, nguyên linh thể là thần vương thể ruột thịt cùng mẹ sinh ra người thân muội muội. Bảo muội có thể có đoạn tốt nhân duyên. Hắn cái này làm ca ca cũng thay hắn cao hứng. Một đường vội vàng hấp tấp đi ra hư không điện Diệp Phàm. Đầy trong đầu đều là Cơ Tử nói như vậy. Nguyên linh thể muốn thành cưới. Cùng vực ngoại đế tử tình định chung thân. Trách không được hắn bị Cơ gia thần vương thể đón vào tộc thổ lúc. Khắp nơi răng đèn kết hoa, lụa đỏ đầy đất, một phái vui mừng tràng cảnh. Mấu chốt Cơ Hạo Nguyệt đối với cái này mập mờ suy đoán. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy đều cùng Cơ Tử nói như vậy đối ứng bên trên. Quan tâm sẽ bị loạn Đông Thánh, không lo được suy nghĩ hư không đế tử trong lời nói lỗ thủng. Vàng óng ánh thần linh thân từ dưới thiên linh cái nhảy lên mà ra. Dù tẩu hư không, lấy nguyên thần lực bắt giữ giữa thiên địa dị thường, thẳng đến long trọng kết hôn hiện trường mà đi. Tử Nguyệt, theo ta đi, Vũ Y tinh quan nhân tộc thánh thể, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đông đảo tân khách ở giữa. Tại từng vị trợn mắt hốc mồm Cơ tộc tộc nhân nhìn chăm chú. Kéo lại đỉnh đầu đỏ che phủ uyển chuyển bóng người. Quay người liền muốn xông mở trùng điệp vây quanh mà đi. Thiên Tuyền Thánh Tử. Ngươi, là tới mang ta đi sao? Đỏ tươi che phủ rơi xuống đất. Lộ ra một vị tiểu gia bích ngọc bộ dáng đôi tám thiếu nữ. Nàng liều mạng bên cạnh tân lang xấu hổ thần sắc. Hai mắt hiện nước, một bức hưng phấn nhảy cẫng thái độ. Cái này thế nhưng là trung vực bá chủ đương đại mạnh nhất truyền nhân. Có 102 Đông Hoang Đông Thánh, lục đại nguyên thiên sư, yêu tộc đế nữ người hộ đạo. Sau thời đại hoang cổ một cái duy nhất đánh vỡ nguyền rủa hoang cổ thánh thể. Thiên Tuyền Thánh Địa, nâng lên Diệp Phàm, hắn có quá nhiều truyền kỳ cung cấp người truyền sướng. Làm Cơ tộc nội bộ một vị thường thường không có gì lạ nữ tu. Nếu có thể may mắn gả cho vị này Đông Hoang hàng tỷ thiếu nữ tình nhân trong mộng, thiếu nữ sợ rằng sẽ hưng phấn đến tại chỗ hôn mê. Ngươi không phải là Tử Nguyệt? Diệp Phàm vô ý thức quay đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên lạ lẫm thiếu nữ. Thúi Diệp Phàm, ngươi đang làm cái gì? Đám người có chút bạo động, vỡ ra một đường vết rách, áo tím bồng bềnh Cơ Tử Nguyệt vượt qua đám người ra. Dung mạo của nàng cực kỳ mỹ lệ, hai con người linh động, sóng mắt lưu chuyển, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua người trong lòng. Nguyên linh thể tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cùng Diệp Phàm thời gian qua đi 6, 7 năm lần đầu gặp mặt, sẽ là dạng này một loại trang diện. Xấu hổ đối mặt, tốt xấu vị này cơ gia thần nữ từ trước đến nay thông minh. Bọc lấy thấm người làn gió thơm tiến lên, lôi kéo Diệp Phàm thủ đoạn liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Trước tiên đem gặp rắc rối thủ phạm mang rời khỏi. Không phải, cuộc hôn lễ này căn bản là không có cách tiếp tục tổ chức xuống dưới. Tới tới tới, chư công, chúng ta tiếp tục, tuyệt đối không thể để một vị nhỏ người ếch để Thiên Tuyền thánh tử nhiễu hào hứng. Rất nhanh, liền có đức cao vọng trọng cơ tộc lão nhân ra mặt. Lần nữa ấm lên bầu không khí, làm hiện trường nhân vật chính một trong tân nương. Vị kia tiểu gia bích ngọc bộ dáng đôi tám thiếu nữ khẽ thở dài một cái, nguyên lai không phải là đến tìm nàng, mang nàng đào hôn, tính một cái, tiếp tục cái này thân hay là tiếp tục kết đi. Nói đi, xú gia hỏa, ngươi đi tước nhi hôn lễ làm gì? Không nói rõ ràng, ta hôm nay liền cắn chết ngươi. Cơ Tử Nguyện lôi kéo Diệp Phàm đi vào một chỗ rừng trúc. Nhìn qua vẫn phảng phất giống như trong mộng người yêu, tức giận đá hắn một cước, dữ dằn mở miệng, tước nhi là hắn trước đây bạn chơi, tuy nói nàng mạch này tại trong tộc chỉ tính chi thứ, bản thân đế huyết pha tạp, tu hành thiên phú cũng chỉ có thể coi là thường thường. Nhưng người phía trước hôn lễ thiếu nữ hay là đi, cũng thỉnh cầu gia gia của nàng. Cơ gia thánh chủ đem hôn lễ xử lý được long trọng chút, tính cho tặng cho không bao lâu bạn chơi một phần đặc thù lễ vật. Hôm nay ta đi Cơ Tử điện hạ nơi đó. Diệp Phàm dần dần lấy lại tinh thần, đàng hoàng giải thích, lý trí trở về, tỉnh táo lại phía sau. Hắn đâu còn không biết đây là một trận cục, cho dù một lúc xúc động đến hôn lễ hiện trường, tân nương có phải là hay không nguyên linh thể, tân lang có phải là hay không huyết mạch lực lượng kinh khủng vực ngoại đế tử. Thần thức vừa để xuống liền biết, có thể những thứ này hắn hết thảy không có chú ý tới. Đâm đầu thẳng vào hiện trường, thô bạo làm việc, theo lý mà nói, hắn trưởng bí chữ, số. Hẳn là rất khó có người che đậy hắn mới đúng. Bí chữ, số, nguồn gốc từ đánh nổ bất tử đạo nhân cổ hoàng đạo quả. Ngày đó thánh nhai chi dịch, săn bắn bất tử cực đạo thế lực, tổng cộng có 7 phương, vô thủy dưới trướng, cơ gia, khương tộc, đoạn đức, thiên tuyền, giao trì, đông hoang yêu tộc, nói cách khác, cơ gia trong tay đồng dạng nắm giữ lấy một phần bí chữ, số. Theo Diệp Phàm một bước vào nam vực cơ gia bắt đầu, nhằm vào hắn trận kia đặc thù, cục đã phát động. Ven đường thấy vui mừng tràng cảnh, cơ gia thần vương thể mập mờ suy đoán, bước vào hư không điện phía sau, Cơ Tử tại hắn cha hư không đại đế tự tay khắc xuống trùng điệp đại đế trận văn gia trì phía dưới. Âm thầm thi triển bí chữ, số, che đậy hắn đối thiên cơ cảm ứng. Vừa đến, hắn trong tiềm thức sẽ không cho là đáng tin minh hữu sẽ xuống tay với mình. Thứ hai, Cơ Tử bố cục lúc đầu không phải vì thống hạ sát thủ, không mang ác ý, trùng điệp nhân tố đan vào một chỗ, dẫn đến thánh thể thành công trúng chiêu. Minh bạch điểm này Diệp Phàm âm thầm cười khổ, Cơ Tử cử chỉ tuy là hảo ý, thế nhưng chứng minh mình gần đây quá mức đắc chí vừa lòng. Mà ngay cả như vậy trò vặt đều biết vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Chủ quan. Nguyên lai là thất ca cùng tiểu tổ bọn họ làm chuyện tốt. Cơ Tử Nguyệt nhíu tuyết trăng mũi ngọc tinh xảo, mà ngay cả nàng cũng lừa qua. Cơ gia thần vương thể tại cùng thế hệ xếp hạng thứ 7. Ngoại giới người xưng thất công tử. Vậy ngươi nói, xú gia hỏa, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Bản cô nương không muốn đợi thêm. Được hay không cho cái lời nói? Ngươi nếu không đáp ứng, ta coi như thật tìm vực ngoại đế tử gà. để ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta. Nguyên linh thể nâng lên trán, quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, cố ý uy hiếp nói, sáng tỏ đôi mắt đẹp chỗ sâu, tràn ngập thẹn thùng cùng chờ mong, bất quá cố gắng tư thái thôi. Diệp Phàm từ trước đến nay không phải là nhăn nhó hạng người. Tầng kia giấy cửa sổ đã xuyên phá, dứt khoát thoải mái thừa nhận, thích, làm sao không thích, lúc này giãn ra tay vượn, một tay lấy tư thái thon dài khuynh quốc giai nhân ôm vào lòng. Cơ Tử Ngực tựa ở người trong lòng trên bờ vai, lộ ra một trương ngọt ngào nét mặt tươi cười, má ngọc hai bên dập dờn lúm đồng tiền, một đôi mắt to như nước trong veo óng ánh sáng long lanh. Càng là cong thành một đôi nguyệt nha nhi, hoạt bát mà động người, linh khí mười phần, thất ca nha, ngươi lần này thật hoàn thành một chuyện thật tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN